Cửu vực kiếm đế, chương 2606, muốn cứng rắn đoạt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, nhìn về phía cái kia ba tên vu tộc thần tử thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nơi xa mà tới ba tên vu tộc thần tử. Cũng là ngay đầu tiên, nhìn thấy Sở Phong Miên, bọn hắn rất nhiều người trong ánh mắt, đều hơi nghi hoặc một chút. Đối với bọn hắn tới nói, Sở Phong Miên chính là một tên hoàn toàn không có gặp qua vu tộc thần tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn mỹ huyết nhục, một tên người mới, tại nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu huyết nhục tổn thất thời điểm. Bọn hắn lập tức liền nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới. Vu Thần Cung trăm năm một lần đại thôn phệ. Là tất cả Vu Thần Cung bên trong vu tộc thần tử. Đều nhất định muốn kinh lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không quản là tránh ở nơi đó. Không quản là như thế nào chống cự, đều không thể không tổn thất bất luận cái gì huyết nhục. Ngoại trừ chỉ có Vu Thần Cung Tam Vương dạng này vô địch tồn tại bên ngoài. Cái khác vu tộc thần tử, trên thân huyết nhục, đều bảo tồn không có bao nhiêu. Sở Phong Miên trên thân khí tức, hiển nhiên không giống như là Vu Thần Cung Tam Vương dạng này vô địch tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cảm nhận được, Sở Phong Miên khoảng cách Vu Vương đỉnh phong, tựa hồ đều còn có chút khoảng cách, như vậy duy nhất giải thích, liền là Sở Phong Miên, là một tên mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên người mới, tốt hoàn chỉnh huyết nhục, trong đó Phong Vu Vương, Lực Thánh Vương ánh mắt, khi nhìn đến Sở Phong Miên thời điểm. Ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói tại Vu Thần Cung bên trong. Cái gì hấp dẫn nhất cái này chút vu tộc thần tử lời nói. Vậy dĩ nhiên là huyết nhục. Mà ẩn chứa hoàn chỉnh huyết nhục người mới. Đối với bọn hắn tới nói. Đều là một cái di động bảo tàng. Phong Vu Vương, Lực Thánh Vương ánh mắt bên trong. Đều là có chút nhịn không được vẻ kích động. Mong muốn đem Sở Phong Miên huyết nhục. Trực tiếp toàn bộ dưa phân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chân vương. Ngươi là tới mời chúng ta. Dưa điểm tiểu tử này huyết nhục sao? Cái kia Phong Vu Vương. Nhìn về phía bên cạnh không chân vương. Trực tiếp lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Vương. Im miệng. Không chân vương nghe nói như thế. Biến sắc, có chút âm trầm nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại đã hiểu chung Sở Phong Miên. Cái này Phong Vu Vương lời nói. Đối với hắn đều là một loại khiêu khích. A, không chân vương, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi ngược lại là cứng không ít a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được không chân vương lời nói. Phong Vu Vương không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ. Trên mặt càng là lộ ra một chút nụ cười nói. Muốn hay không đánh với ta một trận a, vừa lúc trên người ngươi. Còn có một chút huyết nhục. Các loại nuốt ngươi huyết nhục. Lần tiếp theo đại thôn phệ thời điểm. Ta liền không có bất luận cái gì tổn thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Vương, không chân vương, đều trước im miệng đi. Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Nhìn xem hai người cãi vã. Lực Thánh Vương mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực Thánh Vương ánh mắt. Một mực đều rơi trên người Sở Phong Miên. Trong ánh mắt tham lam. Đã là trắng trợn. Bất quá bây giờ hắn lại là không có động thủ. Mà là nhìn đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh không chân vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại không làm rõ ràng được không chân vương mắt trước đó. Hắn vậy không có tính toán động thủ trước. Tại Vu Thần Cung bên trong, có thể sống bên trên lâu như vậy Vu Vương, cái nào cũng không phải quá mức hạng người lỗ mãng. Không phải lời nói, chỉ sợ sớm đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là Lực Thánh Vương. Càng để ý Không Chân Vương vừa mới truyền đến tin tức. Không Chân Vương, ngươi Ngọc Phù bên trong tin tức là có ý gì? Ngươi thật tìm được có thể hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực Thánh Vương nhìn xem Không Chân Vương, lạnh giọng nói ra, tìm tới biện pháp, chỉ bằng hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Vương khinh thường mở miệng nói, thế nhưng là coi như ánh mắt của hắn nhìn về phía Không Chân Vương một khắc, ánh mắt lại là chừng đến to như hạt đậu, tự hồ thấy được cái gì làm hắn không thể tin được hình tượng như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng, không có khả năng. Không Chân Vương, trên người ngươi Vu Thần Cung lạc ấn làm sao biến mất? Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Phong Vu Vương tiếng kinh hô, Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương ánh mắt cái này mới đột nhiên hướng về Không Chân Vương nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được, trên người Không Chân Vương Vu Thần Cung lạc ấn bây giờ thật biến mất. Vu Thần Cung lạc ấn có thể nói là không có khả năng bị che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần là Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử đều có thể xa xa một chút nhìn ra trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn khí tức. Nhưng bây giờ Không Chân Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn thật biến mất, cái này khiến bọn hắn giật mình kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người mau nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Vương ba người hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn, rời đi Vu Thần Cung, cơ hồ là bọn hắn mộng tưởng. Nhưng bọn hắn cho tới nay đều không có tìm được biện pháp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ thấy Không Chân Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn đã là biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là trong bóng đêm, cho bọn hắn một đường ánh dạng đông. Trên người của ta Vu Thần Cung lạc ấn, tự nhiên là hoàn toàn hóa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy ba người vội vàng, Không Chân Vương trên mặt mới lộ ra một chút vẻ đắc ý đường. Đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì đại nhân, là đại nhân xuất thủ, giúp ta hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân xuất thủ. Nghe nói như thế, Phong Vu Vương ba người sững sờ, lập tức ánh mắt đều là đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chỗ này, ngoại trừ ba người bọn họ, Không Chân Vương bên ngoài, còn lại chỉ có Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn trước đó vậy không hiểu Không Chân Vương vì sao là đối đãi Sở Phong Miên khách khí như thế, nhưng hiện tại xem ra Sở Phong Miên liền là hóa giải Không Chân Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn người. Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử hẳn là cũng không có cách nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải lời nói, sớm nên hội có tin tức truyền tới. Rất có thể, liền là chỉ có mới vừa tiến vào vị nào Vu tộc thần tử có biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ trong lòng đã là tin đến 7-8 phần. A, khác trước không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Không Chân Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn biến mất, thế nhưng là không giả được. Huống chi bọn hắn vậy phát hiện Sở Phong Miên trên thân cũng không có cái này Vu Thần Cung lạc ấn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, nhanh lên, đem làm sao hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn biện pháp nói cho ta biết. Phong Vu Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, kích động hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lần thứ nhất cảm thấy khoảng cách rời đi Vu Thần Cung thế mà gần như vậy. Hắn tha thiết ước mơ sự tình rốt cục muốn làm đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không Chân Vương trên thân Vu Thần Cung lạc ấn là ta hóa giải, ta cũng có thể giúp các ngươi hóa giải. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ta muốn các ngươi đáp ứng ta điều kiện, muốn thể ký kết Thái Sơ khế ước, vì ta hiệu lực ngàn năm, ta liền sẽ giúp các ngươi hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn. Thề, đáp ứng ngươi điều kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe cái này Sở Phong Miên lời nói, Phong Vu Vương ba người đều là sững sờ, chợt đột nhiên bộc phát ra từng tiếng cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Phong Vu Vương càng là vọt thẳng lấy Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể cùng chúng ta nói điều kiện tư cách, ngoan ngoãn giao ra như thế nào hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn biện pháp, chúng ta có thể thả qua ngươi một thân huyết nhục. Không phải lời nói, hôm nay không chỉ là ngươi muốn giúp chúng ta giải khai Vu Thần Cung lạc ấn, ngươi huyết nhục cũng là chúng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần như thế nhiều lời, trực tiếp trước đánh hắn một trận, nhìn xem đến lúc đó hắn còn dám hay không cùng chúng ta bàn điều kiện. Lực Thánh Vương cũng là lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.